Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3075, rìa vách núi đăng thiên cầu thang. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, cái kia thiên hàn thánh triều nơi này cũng có thể bãi bình, còn kém một cái thiên ảnh thánh triều, ma thiên đế chủ nói. Thiên ảnh thánh triều là hết thảy thánh triều ở trong thần bí nhất một cái, nhưng không có thể phủ nhận chính là thiên ảnh thánh triều thực lực cũng không kém tại mặt khác thánh triều. Như bọn hắn gia nhập chiến đấu, cái kia cân bằng lại sẽ bị đánh vỡ. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chúng ta những lão già này, một cái có thể đánh mấy cái a? Thánh Vô Song cười nói. Tiểu gia hỏa mấy chữ này, thật không thích hợp dùng tại ma thiên đế chủ trên thân. Nhưng theo bọn hắn miệng bên trong nói ra, rồi lại là như thế phù hợp. Ma thiên đế chủ cũng không có cảm thấy khó chịu. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nói. Vãn bối mặc dù không biết chư vị tiền bối tu vi chân chính, nhưng chư vị tiền bối tại trung đẳng tinh vực sinh tồn nhiều năm như vậy, khẳng định không phải người thường có thể so sánh, bình thường nửa bước thần cảnh, hẳn không phải là chư vị tiền bối đối thủ. Cái kia không phải rồi, Hỏa Diễm Thánh Quân hư lạnh nói, những vật kia, ta không nói một quyền một cái, nhưng nghiền ép bọn hắn vẫn là dễ dàng, dù cho thiên ảnh thánh triều thật tới, người cũng không cần lo lắng. Không chỉ là chúng ta, An Vân Ế cũng nói, còn có Hắc Nhật Hạp Cốc, còn có Thất Sắc Nham Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp. Ma Thiên Đế chủ hung hăng chấn động, đúng vậy à, còn có này ba cái địa phương đâu. Hắn trong lòng có đoán trọng tâm, đặt ở An Vân Ế, Thánh Vô Song ba người trên thân, lại quên đi bọn hắn vị trí. Ba vị này luyện khí giới chí tôn nhân vật, mặc dù bồi dưỡng đệ tử không nhiều, nhưng từng cái đều là đối với thuật luyện khí lô hỏa thuần thanh. Luyện khí là cần tu vi tới phụ trợ, liền lấy Thánh Tử Hồng cùng Thánh Dục tới nói, thiên phú của bọn hắn không thể nói kém, lại cũng không thể nói rất mạnh. Chỉ là chịu, đều nhịn đến tiên đế cảnh, chớ nói chi là, ba vị này chí tôn người dưới trướng, cái kia nhất đệ tử xuất sắc. Như thế, vãn bối cũng là an tâm, mà thiên đế chủ cung kính nói, đế chủ, vẫn là trở về chuẩn bị một chút đi. Tô Hàn thản nhiên nói, đế tử vinh dự chiến thời điểm, ta sẽ đem Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, cùng với Quang Minh Thánh Triều này tam đại thế lực dưới cờ đế triều đế tử, toàn bộ giết sạch, chờ trận này việc trọng đại kết thúc về sau, liền nên là chúng ta đối đế triều, phát động thời điểm tiến công. Những cái kia Thánh Triều, không phải vẫn luôn tại giả thanh cao, không nguyện ý tự mình xuống chẳng sao. Vậy lần này, chúng ta liền buộc bọn họ xuống tràng. Ý của ngươi là, mà thiên đế chủ nhíu mày, ngươi muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến. Thế nào, không được sao? Tô Hàn cười nói, có thể ngươi là Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng Chủ, căn bản cũng không phải là đế tử a. Coi như là ngươi một lần nữa diện thế, bọn hắn cũng không có khả năng nhường ngươi gia nhập. Mà thiên đế chủ nói, Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật qua lật lại, có một viên lệnh bài, hiện lên ra tới. Đây là, mà thiên đế chủ nhìn lệnh bài, đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Thiên tinh đế tử lệnh, hắn không thể tin được, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là thiên tinh đế tử, đúng, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, ta là thiên tinh đế tử, này một nhiệm kỳ, bị thiên tinh đế chủ lựa chọn chúng đế tử. Ngươi, mà thiên đế chủ đơn giản không thể tin được, này một cái chớp mắt hắn, tựa như muốn nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tinh đế triều a, cái kia từng đứng tại hết thảy đế triều đỉnh đầu, thực lực thẳng bức thánh triều đỉnh cấp đế triều. Người khác có lẽ không biết, nhưng ma thiên đế chủ là nhất biết. Nếu bàn về thực lực chân chính, thiên tinh đế triều so ma thiên đế triều còn mạnh hơn. Tại thiên tinh đế triều bên trong, có trọn vẹn hai vị siêu việt đỉnh phong tiên đế cảnh tồn tại. Một vị tứ phân thần cảnh, một vị nửa bước thần cảnh. Nếu không phải ban đầu là vài tòa thánh triều, liên đới lấy vài chục tòa đế triều cùng nhau ra tay, thiên tinh đế triều lại làm sao lại bị diệt mất. Bọn hắn thậm chí, đều có thể đủ cùng thánh triều cứng rắn chạm thử. Mặc dù kết quả cuối cùng, vẫn như cũ sẽ thất bại, nhưng ít ra, xuống tràng sẽ không như thế thảm. Thẳng đến bây giờ, đều không người nào biết, này chút thánh triều vì sao muốn đối thiên tinh đế triều ra tay. Thật là bởi vì, thiên tinh đế triều thực lực, đã uy hiếp được bọn hắn sao? Có lẽ cũng thật chỉ là nguyên nhân này đi, cho nên, mà thiên đế triều mới sẽ cảm thấy môi hở răng lạnh, mới có thể cùng Phượng Hoàng Hoàng triều hợp lại. Nhưng mà thiên đế chủ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này Tô Hoàng chủ, lại có thể là thiên tinh đế triều đế tử. Duy nhất một vị đế tử, ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động, hỏi, Phượng Hoàng Hoàng triều những tài phú này, nên không phải là thiên tinh đế triều sở ban tặng a? Lúc trước cũng là bởi vì đã nhận ra thiên tinh đế triều này chút tài lực, cho nên những cái kia thánh triều mới có thể đối thiên tinh đế triều động thủ. Mong muốn đem này chút tài lực cho cướp đến tay. Không, Tô Hàn biểu thị, đối phương suy nghĩ nhiều. Số tiền này, đều là chính ta, này trung đẳng tinh vực, không có có bất kỳ một thế lực nào có nhiều như vậy tiền. Ta trở thành thiên tinh đế tử, không tính ngẫu nhiên, nhưng thiên tinh đế triều diệt vong, cùng tiền tài tuyệt đối không quan hệ. Dạng này a, mà thiên đế chủ nhẹ gật đầu. Vậy được, ta tạm thời cáo từ, trở về chuẩn bị một chút. Đúng rồi, gặp hắn muốn đi, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, nguyên tố tinh thạch đủ sao? Tạm thời đủ, về sau không đủ lại nói. Ma thiên đế chủ nói, lần này, rất có thể là ma thiên đế triều tấn thăng thánh triều thời cơ, như những cái kia thánh triều tự mình xuống tràng, thật nhấc lên đại chiến, cái kia Tô Mỗ không sẽ bỏ qua, này trung đẳng tinh vực thế lực, nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Tô Hàn nhìn chằm chằm ma thiên đế chủ, nói hết sức kiên định. Ma thiên đế chủ dù cho là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, nhưng tại lúc này, vẫn như cũ là cảm thấy toàn thân băng lãnh. Hắn tựa hồ thấy được, cái kia thao thiên giết chóc, tràn ngập huyết dịch, cùng với không cách nào hình dung núi thây biển máu. Trung đẳng tinh vực thế lực tẩy bài, cần vô số máu tươi cùng thi cốt tới chăn đệm. Số lượng này, có thể là mấy trăm triệu, cũng có thể là mười mấy ức, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có thể sẽ ít. Nhưng thế lực ngang nhau tình huống dưới, trên cơ bản là sẽ không thiếu. Còn có, Tô Hàn nói, lần này, mà thiên đế triều, có mấy cái đế tử sẽ tham gia đế tử vinh dự chiến. Ba cái, mà thiên đế chủ nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt bàn tay phất qua khuôn mặt, hắn tướng mạo cùng thân ảnh, đều là xuất hiện biến hóa. Thân ảnh cao lớn hơn một chút, tướng mạo, thì là xấu xí rất nhiều, thoạt nhìn. Liền cùng hạ đẳng tinh vực thời điểm, sở biến thành xấu xí đại hán giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn hắn nhớ kỹ ta bộ dáng này, đừng đến nhằm vào ta. Tô Hàn nói, mà thiên đế chủ gật đầu, chợt quay người rời đi. Đi ra hắc nhật hạp cốc về sau, hắn mới nhớ tới, Tô Hàn không quan trọng ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, vì sao muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến. Đám này đế tử. Nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, nhận qua không biết bao nhiêu bồi dưỡng, thiên phú càng là mạnh cho người khác. Tu vi của bọn hắn, bình thường đều sẽ không thấp đi nơi nào, bằng không thì cũng sẽ không bị chọn làm đế tử. Liền lấy ma thiên đế chiều cái kia ba vị đế tử tới nói, có hai vị đạt đến đỉnh phong tiên hoàng cảnh, có một vị đột phá đến nhất giai tiên tôn cảnh. Những đệ tử khác, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ bằng ngũ giai tiên quân cảnh chút tu vi ấy. Tô Hàn cũng muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến. Thôi, hắn dám đi, liền khẳng định có hắn lực lượng. Ma thiên đế chủ lắc đầu, này Phượng Hoàng Hoàng chủ làm việc, luôn luôn thiên mã hành không, bất quá cũng tạo ra được vô số kỳ tích. Cùng hắn hợp tác, có lẽ là đứng tại vách núi rìa bên trên, nhưng cũng có lẽ là đứng tại lên trời trên cầu thang, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.